Thiếp thân đặc công, chương 526, có loại yêu gọi không tiếng động, gocchuyenaudio.com, Phương Giật Thiên hít sâu một cái, nhìn trước mặt giai nhân. Thư Di Tĩnh hay là cùng trước kia như nhã nhặn lịch sự ôn nhu, nàng lặng lẽ đứng, xẻ lại giống như là một đóa trong hồ nước chán phóng thanh liên, không dính trần tục một đầu dây xanh đón gió nhẹ nhẹ nhàng vũ động, vẻ điềm tĩnh u mỹ khuôn mặt thoáng có chút bệnh trạng tái nhợt, bất quá là đột ngột bằng thêm nàng trên người mấy phần hiểu rõ đạm nhã nhã nhặn lịch sự ý. Thư Di Tĩnh hiện ra thanh ba tròng mắt cũng là như vậy mà nhìn Phương Giật Thiên, nhìn cái này chiếm cứ nàng nội tâm phần lớn vị trí nam nhân, cố gắng đem điều này nam nhân cùng 6 năm trước bộ dáng trọng điệp lên, cũng là nàng biết người nam nhân này cũng lần nữa trở về ít hơn 6 năm trước bộ dạng, hắn thay đổi, trở nên tang thương rất nhiều, nàng có thể cảm giác được đến người nam nhân này nội tâm rất già nua, cực kỳ già nua, cùng hắn ngoài mặt chính là tuổi cực kỳ không tương xứng, mỗi lần nghĩ tới đây, nội tâm của nàng tựu lại nhịn không được một trận chặt nhéo, đau đớn không dứt. A, tiểu yên lặng, ngươi cũng tới. Phương Giật Thiên cuối cùng là nhẹ nhàng cười cười, đi lên, mở miệng một giọng nói. Thư Di Tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cố gắng làm cho mình nhìn qua vui vẻ một chút, nàng và không nói chuyện, sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, ngay cả là có sỉ nhục nói vạn ngữ giờ khắc này cũng là một câu nói đều nói không ra cũng nói vô cùng. Thế gian này, có loại yêu gọi không tiếng động. Không giống củi khô lửa bốc như rừng rực cuồng nhiệt cũng không tự cuồng phong bạo vũ như mãnh liệt và giống như là mưa xuân nhuận không tiếng động như tầm thường bình thản nhưng là lâu dài. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ tựu lại vào đi thôi, ta ở bên trong định tốt rồi box. Mạc Vũ Phỉ đi lên trước cười nói. Phương Giật Thiên cười cười, dễ dàng cho Mạc Vũ Phỉ nhóm người đi vào Đức Trang khách sạn bên trong. Lần này giả tiệc trừ Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh hai cái Mạc Vũ Phỉ là lão đồng học ở ngoài, còn có Mạc Vũ Phỉ ba người đồng nghiệp, một nam hai nữ, nam gọi Lâm Vĩ, ngoài ra hai cái nữ một người tên là Bỗng Nhiên Quên một người tên là Trần Lâm. Phương Giật Thiên đối Trần Lâm có chút ấn tượng, hắn lần đầu tiên cùng Mạc Vũ Phỉ gặp nhau thời gian là ở tại thành phố Thiên Hải một banh tennis trong câu lạc bộ, lúc ấy Mạc Vũ Phỉ chính là cùng Trần Lâm trong đánh tennis, vì vậy Phương Giật Thiên cùng Trần Lâm cũng là từng có gặp mặt một lần. Box siêu nhã và rộng rãi, trong Mạc Vũ Phỉ hữu ý vô ý sắp xếp dưới, Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh ngồi ở cùng nhau, Thư Di Tĩnh bên kia ngồi chính là Mạc Vũ Phỉ, theo thứ tự đi xuống còn lại là Trần Lâm, Bỗng Nhiên Quên cùng Lâm Vĩ. Theo sở một chút món ăn thượng đủ, trong dạp cũng là người cũng cao cao nâng chén, chúc phúc Mạc Vũ Phỉ cái này thọ tinh hàng năm có sáng nay, rồi sau đó là cạn chén. Thư Di Tĩnh bởi vì từ nhỏ thể chất nguyên nhân, đối rượu cực kỳ nhạy cảm, vì vậy nàng cũng không có uống rượu, mà là uống nước trái cây thay thế rượu thủy. Chậm rãi, trong dạp không khí cũng đã từ từ nhiệt liệt nổi lên, trong Mạc Vũ Phỉ hữu ý vô ý tác hợp cùng với một số ám hiệu lời nói dưới, nàng ba người đồng nghiệp cũng đã nhìn ra Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh trong đó bất thường quan hệ. Thư Di Tĩnh vẻ điềm tĩnh ôn nhu khuôn mặt thượng khẽ nổi lên một chút ửng đỏ vẻ, ngừng mắt nhìn Phương Giật Thiên nhiều lần, có thể Phương Giật Thiên phảng phất gocchuyenaudio.com, là không nhìn sự tồn tại của nàng như, liên tiếp nâng chén đi theo trên bàn rượu những người khác tâm tình. Phương Giật Thiên, ta nói ngươi một đại nam nhân ngồi ở tiểu yên lặng bên người cũng không hiểu giúp nàng gắp gọi thức ăn, ngươi thật đúng là hậu chi hậu giác a. Mạc Vũ Phỉ cười mắng, không, khỏi cần ta, chính mình ta có thể gắp. Thư Di Tĩnh cõi lòng run lên, khẽ đỏ mặt vội vàng nói. Phương Giật Thiên là cười híp mắt cầm lấy chiếc đũa, gắp cho Thư Di Tĩnh một miếng thịt gà lớn, nói. Thư Tĩnh ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy như vậy, hay là muốn cho ta vì ngươi lo lắng. Ta, Thư Di Tĩnh khẽ đỏ mặt bất quá cõi lòng là không vui vẻ, nhìn trong chén một miếng thịt gà lớn, nàng hay là gắp lên chậm rãi ăn. Nói như vậy Phương Huynh cùng Mạc Vũ Phỉ là bạn học cũ a, thật đúng là hạnh ngộ. Lâm Vĩ bưng chén rượu lên, cười nói. Không khách khí, Mạc Vũ Phỉ không chỉ. Mà còn là của ta bạn học cũ hay là ta lão trưởng lớp, hối hận ban đầu ta không ngừng lão trưởng lớp hừ dạy bảo, dẫn đến bây giờ kẻ vô tích sự, thật đúng là cô phụ lão trưởng lớp năm đó một phen yêu ái a. Phương Giật Thiên cũng đã giơ chén lên cười uống một hớp rượu. Mạc Vũ Phỉ là tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ai yêu ái ngươi, thật đúng là nói xong lối ra, muốn yêu ái cũng là Thư Tĩnh yêu ái ngươi. Thư Tĩnh xinh đẹp như vậy ôn nhu người nữ trẻ nhỏ cũng không biết thế nào tự lại coi trọng ngươi cái này một chút cũng không chịu trách nhiệm nam nhân. Phương Giật Thiên ngây ngốc rồi sau đó đã cười khổ tiếng, giữ im lặng, đúng là, đối với Thư Di Tĩnh thật sự của hắn là không chịu trách nhiệm cũng đúng không dậy nổi nàng. Thư Di Tĩnh nhưng trong lòng là hoảng hốt vội vàng mở miệng nói. Mạc Vũ, ngươi, làm sao ngươi nói đến ta? Thư Tĩnh, sau này tên khốn kiếp này nếu là lần nữa khi dễ ngươi nói cho ta biết ta nhưng không tha cho hắn. Mạc Vũ Phỉ cười dài nói, lão trưởng lớp không được gây khó khăn, ngươi còn muốn cùng năm đó như với ta sư tử Hà Đông hống tiếng giống hay là trực tiếp chọn dùng bạo lực thủ đoạn dạy dỗ ta. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Mạc Vũ Phỉ khẽ kinh ngạc nhớ tới năm đó chuyện, xinh đẹp khuôn mặt thượng xoa một tia đỏ tươi, nàng hừ một tiếng, nói. Ta có biện pháp, các ngươi nhìn uống rượu uống đến bây giờ, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Yên Lặng có phải hay không nên tới một chén rượu giao bôi? A, Thư Di Tĩnh nhất thời nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, hai mắt trợn to mà nhìn Mạc Vũ Phỉ có chút chân tay luống cuống hoảng loạn, vừa nhịn không được bí mật nhìn về phía Phương Dật Thiên, xem hắn phản ứng như thế nào, có thể trên mặt hắn như cũ là phó tùy ý lười nhác vẻ. Trên bàn rượu đích tình lữ có đôi khi sẽ bị những người khác ồn ào uống chén rượu giao bôi, để gia tăng một chút không khí cũng là, nàng cùng Phương Dật Thiên trong đó. Thư Di Tĩnh một trận tâm loạn như ma, nàng đương nhiên là muốn cùng Phương Dật Thiên uống chén rượu giao bôi, tuy nói chính nàng cũng đã cảm thấy thật không tốt ý tứ, cũng là nàng không biết Phương Dật Thiên là nghĩ như thế nào. Đúng đúng, các ngươi muốn uống chén rượu giao bôi, ta tới chụp ảnh. Trần Lâm tiếp lời nói. Các ngươi cũng còn cùng nhau đã lâu như vậy, uống chén rượu giao bôi không quá đáng. À, Mạc Vũ, ngươi cũng là cho bọn hắn rót rượu à. Bỗng nhiên quên nói, thật tốt tới, ta tự mình cho các ngươi rót rượu. Tiểu Yên Lặng, lần này ngươi đừng uống. Góc truyện audio.com, nước trái cây uống chén rượu. Mạc Vũ Phỉ nói sau đó đứng dậy, lấy từ Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh cái chén sau đó rót đầy chén bia. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu tất cả mọi người như vậy mong đợi tốt như vậy, Tiểu Tĩnh tới, hai ta uống chén rượu giao bôi. Thư Di Tĩnh đầy mặt dạng mây đỏ, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, rồi sau đó cũng là giơ chén rượu lên, trong Phương Dật Thiên khinh nhu như nước ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hai người cánh tay lẫn giao nhau chậm rãi uống xong trong chén bia. Răng rác, trong lúc nhất thời, máy ảnh kỹ thuật số ống kính lóe ra không dứt rồi sau đó đã bộc phát ra một trận la hét tiếng cùng với tiếng vỗ tay. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Thư Di Tĩnh một tấm ôn nhu trên mặt ngọc tràn đầy đỏ bừng vẻ, nhìn quả thực là quyến rũ cực kỳ, cũng đã chọc người tâm liên. Dạ tiệc kéo dài gần 2 canh giờ, sau đó kết thúc. Sau khi đi ra khách sạn Đức Trang, Mạc Vũ Phỉ còn muốn đề nghị đi box kaka, Thư Di Tĩnh nói mình hơi mệt, vì vậy muốn quay về. Mạc Vũ Phỉ ngẩn ra, rồi sau đó đã nói. Tiểu Tĩnh ngươi mệt, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Phương Dật Thiên, nếu không ngươi đầu tiên vào Tiểu Yên Lặng trở về. Được rồi, ngươi cho đồng nghiệp đi chơi đi, ta đưa Tiểu Tĩnh trở về. Phương Dật Thiên nói, đi, một lát ngươi nếu là muốn tới đây tìm chúng ta chơi như vậy tự lại gọi điện thoại cho ta. Mạc Vũ Phỉ cười, rồi sau đó đã 10 phần thâm ý mà nhìn Thư Di Tĩnh, âm thầm lại hướng phía nàng trừng mắt nhìn, tự đều là ở tại ám hiệu cái gì như. Mạc Vũ Phỉ từ biệt Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh, sau đó xoay người hướng phía nàng đồng nghiệp bên kia đi tới, xoay người cái kia giờ phút sắc mặt của nàng mơ hồ có chút thua, bất quá càng nhiều hơn là trấn an vẻ mừng rỡ. Nàng lần này mượn sinh nhật của mình đem Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh kêu tới đây, lớn nhất mục đích đúng là một lần nữa tác hợp bọn họ, nàng không muốn nhìn Thư Di Tĩnh đau khổ canh gác Phương Dật Thiên bộ dạng, nàng cũng đã hy vọng Phương Dật Thiên khỏi cần bỏ lỡ Thư Di Tĩnh như vậy một ôn nhu thiện lương tốt nữ nhân. Về phần thua chính nàng cũng nói không rõ nguyên nhân, có lẽ, đáy lòng mình đối với cái này cái nam nhân hay là lưu lại một ít giây đích tình tố. Cũng là chỉ cần thấy bọn họ có thể chung một chỗ, nàng cũng chỉ có vui vẻ. Thư Di Tĩnh ngồi lên Phương Dật Thiên cưỡi cái kia cỗ xe Yamaha, rồi sau đó, Yamaha một tiếng trầm thấp giống giận tiếng gầm gừ, sau đó hướng phía trước chạy nhanh tới. Gió có chút lớn, ôm ta. Phương Dật Thiên đột nhiên trầm thấp một giọng nói. Thư Di Tĩnh cõi lòng nhịn không được nhảy lên, rồi sau đó hai cánh tay của nàng đã thật chặt ôm Phương Dật Thiên thân thể, cả người dán tại Phương Dật Thiên phía sau lưng thượng. Giờ khắc này, hắn vừa phát giác Phương Dật Thiên cũng không có thay đổi, phía sau lưng của hắn như cũ là như vậy rộng rãi, như vậy chắc chắn, mang cho nàng là một loại an bình cực kỳ thiết thực cảm. Thư Di Tĩnh thật chặt ôm Phương Dật Thiên, ôn lại vãng tích đủ loại đoạn ngắn, rồi sau đó, một đôi thanh tú trong mắt cuối cùng là nhịn không được đã ươn ướt lên. Dật Thiên, chúng ta, thật sự trở về ít hơn đi qua phải không? Thư Di Tĩnh sâu kín hỏi tiếng. Phương Dật Thiên ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia vẻ trầm thống, hắn hít sâu một cái, chậm rãi nói. Tĩnh, ngươi là nữ nhân rất tốt, đáng tiếc ta không có phúc khí có được ngươi. Những năm này, ta, góc truyện audio.com, làm sao quên được rồi ngươi? Chỉ có tạo hóa trêu ngươi, rất nhiều chuyện cuối cùng ngươi sẽ rõ. Thư Di Tĩnh ngẩn ra, hắn nói những năm gần đây hắn cũng đã chẳng bao giờ quên từ ta. Rồi sau đó, trong nội tâm nàng nổi lên một trận mạnh mẽ vẻ mừng rỡ, bất quá nghe đây Phương Giật Thiên bất đắc dĩ giọng nói, nàng không khỏi bị tổn thương thần, nói. Giật Thiên, người đã trong lòng còn có ta, vậy tại sao chúng ta không thể chung một chỗ? Chỉ cần có thể cho chung một chỗ ta làm cái gì cũng nguyện ý, thật sự. Phương Giật Thiên cười cười, cười đến có chút chua xót, thật đúng là cái nữ nhân ngốc a. Phương Giật Thiên không nói gì, dọc theo đường đi, một chiếc cỗ xe có rèm che không ngừng cái chăn vượt qua, nương theo bên tai chính là trầm thấp rít gào dẫn kinh tiếng. Cuối cùng, Phương Giật Thiên đưa chiếc xe đứng tại thư di tĩnh ở lại cái kia nơi cộng đồng trước cửa, nói. Đến rồi, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau này không nên suy nghĩ bậy bạ quá nhiều, khỏe. Thư di tĩnh gật đầu chép miệng, tràn đầy mong đợi mà nói. Ngươi không đi lên ngồi một chút sao? Không đi, đã muộn, nghỉ ngơi thật tốt. Phương Giật Thiên biết rõ những lời này sẽ bị thương Thư Di Tĩnh tâm, có thể hắn hay là nói. Thư Di Tĩnh chớp chớp khẽ có chút ướt át trong mắt rồi sau đó đã sáng sủa cười một tiếng, nàng nói. Vậy ngươi cũng trở về đi thôi. Phương Giật Thiên gật đầu, không đành lòng nhìn lại Thư Di Tĩnh cặp kia hắn căn bản vô pháp kháng cự trong suốt trong mắt đầu xe ngăn, đang muốn rời đi. Sau đó, là nghe được Thư Di Tĩnh khi hắn phía sau lớn tiếng nói. Giật Thiên, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi, vĩnh viễn. Cách chương.